Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 196, cao thủ đều là trang bức phạm. Trưởng lão, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mạc trưởng lão vẻ mặt sợ hãi mà nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn còn tưởng rằng đối phương cử chỉ điên rồ rồi. Đưa tay tại trước mặt hắn lắc lắc, nhắc nhở, ngươi đem Vẫn Lạc Tâm Viêm cho thả ra rồi. Bị Tiêu Nhàn động tác thức tỉnh, Mạc trưởng lão hoảng sợ chỉ đến Vẫn Lạc Tâm Viêm, gần giọng quát ầm lên, thanh âm cho dù sắc bén, phảng phất tới từ địa ngục gầm thét, phá vỡ trời cao. Hiu hiu, tiếng xé gió vang dội, khác tầng trưởng lão nhất thời phi thân xuống, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm vây lại, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị chi sắc. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nó sao lại ra làm gì? Chư vị trưởng lão nghiêm chỉnh mà đợi, đồng thời ánh mắt kìm lòng không được mà phiết hướng về Mạc trưởng lão, tràn đầy ngậm phẫn nghi ngờ. Nếu không phải chiếu cố đến chính sự, bọn hắn thế nào cũng phải chỉ đến Mạc trưởng lão mũi mắng không thể. Ta mẹ nó làm sao biết? Nhìn thấy các trưởng lão khác nghi ngờ, phảng phất đều là mình gây ra họa bộ dạng, Mạc trưởng lão tâm lý có loại xúc động mà chửi thề. Chuyện này cùng lão tử có quan hệ gì? Các ngươi là nhớ muốn trả đũa lão tử đúng hay không? Tiêu Nhàn, ngươi không gì? Liễu trưởng lão chú ý tới Tiêu Nhàn thân ảnh, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sợ hãi quát, hả? Các trưởng lão khác nghe nói như vậy, cũng nhất thời trở lại bình thường, ánh mắt phiết hướng về Tiêu Nhàn, sắc mặt nhất thời thư ra, không nên làm được như vậy cứng ngắc, không có chuyện gì. Nhìn thấy chư vị trưởng lão trên mặt một bộ bất cứ lúc nào vì học viện hiến thân bộ dáng, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm, cao giọng hô, trời hỏa lão đầu, người mẹ nó mau cầm lửa thu lại. Vẫn Lạc Tâm Viêm đỉnh đầu, nghe thấy Tiêu Nhàn, Thiên Hỏa Tôn Giả sắc mặt kéo ra, sau đó hay là đem Vẫn Lạc Tâm Viêm thu vào. Hắn là, hướng theo Tiêu Nhàn lên tiếng, mọi người lúc này mới chú ý tới Thiên Hỏa Tôn Giả thân ảnh. Nhìn thấy đối phương lại có thể khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ, có chút cảnh giác đánh giá đối phương. Thiên Hỏa Tôn Giả là linh hồn thể, mọi người tự nhiên nhìn ra được, nhưng làm mọi người kinh hãi là bọn hắn cư nhiên vô pháp nhìn thấu thực lực của đối phương. Phải biết, bọn hắn chính là đấu hoàng thực lực, thậm chí còn có nhất tinh đấu tông ở chỗ này. Bọn tiểu tử không muốn dò xét, bản tôn tuy rằng chỉ còn lại linh hồn thể, nhưng cũng không phải các ngươi có thể nhìn thấu đấy. Nhận thấy được từng đạo thần thức tại trên người mình lưu truyền, Thiên Hỏa Tôn Giả thân thể chấn động kịch liệt, trực tiếp chặt đứt liên hệ, vuốt ve chòm râu, mỉm cười nhìn thấy mọi người, chậm rãi nói ra, bản tôn, nghe thấy Thiên Hỏa Tôn Giả gọi bọn hắn tiểu gia hỏa, mọi người sắc mặt có chút khó coi, bất quá nghe phía sau, nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng không cam lòng bị kinh hoàng thay thế. Ngươi là đấu tôn? Mạc trưởng lão nuốt nước miếng một cái, có chút hoảng sợ dò hỏi. Không sai. Nhìn thấy chư vị trưởng lão phản ứng, Thiên Hỏa Tôn Giả rất là hưởng thụ, khóe miệng cười một tiếng, gật đầu một cái, tại dưới dung nham mặt cùng Tiêu Nhàn một hồi giao lưu. Nếu không phải nhìn thấy bọn hắn dạng này, Thiên Hỏa Tôn Giả còn tưởng rằng đại lục đấu tôn đã đầy đất đều là. Ngươi nhìn xem, đây mới là phản ứng bình thường. Nghĩ đến Tiêu Nhàn chim cũng không muốn chim mình một hồi, Thiên Hỏa Tôn Giả hướng về phía Tiêu Nhàn gạt gạt ánh mắt, rất là bộ dáng đắc ý. Lão đầu này, bệnh mắt sao? Nhìn thấy Tiêu Thiên Hỏa Tôn người hướng về phía mình nhíu mày làm mắt, Tiêu Nhàn nhướng mày một cái, bên trong tâm hơi nghi hoặc một chút, còn tưởng rằng ánh mắt đối phương không tốt. Vị đại lão này, không biết ngài đây là? Lý giải người trước mắt là đấu tôn. Chư vị trưởng lão thân thể nhất thời căng thẳng lên. Mạc trưởng lão sắc mặt tâng bốc, không dám bất kính, dò hỏi, bản tôn cần hướng về các ngươi giải thích sao? Mạc trưởng lão nói rõ ràng gợi lên thiên hỏa không tốt ký ức. Chỉ thấy hắn chân mày một cây, bất thiện hừ lạnh nói, đấu tôn bá khí, không cần bàn cãi. Nhìn thấy thiên hỏa tôn giả sắc mặt không tốt, mọi người nhất thời tĩnh như ve mùa đông, không dám ra một lời. Bọn hắn hiện nay đang biết, Già Lam học viện người mạnh nhất, cũng bất quá là tam tinh đấu tông được đại trưởng lão Tô Thiên. Căn bản không đắc tội nổi một tên đấu tôn, cho dù đối phương chỉ là linh hồn thể. Xem ra, mỗi cao thủ đều là trang bức người giỏi. Nhìn thấy thiên hỏa cư nhiên trong đó sắp xếp đấu tôn lên mặt, thật là không uy phong bộ dạng. Tiêu Nhàn không nén nổi lắc lắc đầu, nhả ra tâm sư nói, vị tiền bối này, không bằng rời chiếc đại điện, chúng ta uống ly trà trò chuyện một chút. Đúng lúc này, Tô Thiên chạy tới, ánh mắt nhìn chăm chú thiên hỏa tôn giả, chậm rãi mở miệng nói, đại trưởng lão. Nhìn thấy đại trưởng lão đến, mọi người thở dài một hơi, liền vội vàng hành lễ nói, được. Nhìn thấy Tô Thiên đến, thiên hỏa tôn giả chân mày cau lại, gật đầu một cái, đáp ứng. Hắn ngược lại không phải sợ hãi Tô Thiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phương 7, 8 tinh đấu tông vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà, đối mặt với đối phương sau lưng kia hai vị đấu tông đỉnh phong, thiên hỏa cũng không khỏi không tạm thời thấp một hồi đầu. Đại trưởng lão, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Nhìn thấy Tô Thiên, Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, đi thẳng tới trước người đối phương, khóe miệng tràn đầy không có hảo ý nụ cười, mở miệng nói, ngươi chính là Tiêu Nhàn. Chú ý tới Tiêu Nhàn tam tinh đấu hoàng thực lực, Tô Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó khôi phục yên tĩnh, có chút biết rõ còn hỏi mà mở miệng nói, không sai. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, các ngươi cùng nhau đến. Chú ý tới Tiêu Nhàn cùng thiên hỏa tôn giả hai người quan hệ không quá đơn giản. Tô Thiên chân mày ngâm nga, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì, sau đó mở miệng nói, ta đi, ta đương nhiên muốn đi. Trời hỏa lão đầu, nhớ hung hãn hận bọn hắn, đặc biệt là châm đối ta, không cần cho ta khách khí. Tiêu Nhàn mỉm cười gật gật đầu, nhất thời hướng về thiên hỏa tôn giả truyền âm nói, đây là tự nhiên. Nghe thấy Tiêu Nhàn, thiên hỏa tôn giả sững sờ, hắn không nghĩ đến Tiêu Nhàn cư nhiên cùng đối phương có thù. Lập tức mỉm cười mà đối với Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Hắn còn đang mong đợi Tiêu Nhàn có thể tiếp tục cho hắn cung cấp trái cây, còn khôi phục linh hồn lực lượng. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp nói chuyện xong Tiêu Nhàn. Huống chi, nhìn Già Lam học viện thực lực không yếu, hoặc là có thể chèn ép một ít tài nguyên, vậy thì càng thêm được rồi. Dù sao hắn hiện tại chính là nghèo leng keng vang lên. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ba người rời khỏi, chư vị trưởng lão theo sát phía sau, hướng về đại điện nghị sự mà đi. Khục khục, Liễu trưởng lão, ngươi lưu lại canh gác đi. Nhìn thấy tầng thứ nhất lâu dài lão muốn đi, Mạc trưởng lão nhất thời ho khan mấy tiếng, nhắc nhở, không tệ không tệ, Liễu trưởng lão thân là tầng thứ nhất trưởng lão, đương nhiên phải lưu lại. Trưởng lão còn lại nhất thời phụ họa nói, Liễu trưởng lão, các ngươi mẹ nó khinh người quá đáng, vẫn lạc tâm viêm tất cả đi ra, ta mẹ nó còn thủ cái giám tháp. Yêu ai ai, lão tử mặc kệ, nhìn thấy mọi người còn muốn gạt mình, Liễu trưởng lão tức giận câu nói vừa dứt, trực tiếp chạy ra, đối phương chính là đấu tôn, tốt như vậy cơ duyên, nếu có thể đi theo học tới mấy ngón nghề, nói không chừng đột phá đến đấu tông đều không là vấn đề. Mình nếu như hiện tại ở lại chỗ này, chính là mẹ nó não tàn. Ây, nhìn thấy người tốt bụng Liễu trưởng lão trong lúc bất chợt như vậy táo bạo. Các trưởng lão khác đều vẻ mặt kinh ngạc, đưa mắt nhìn đối phương càng đi càng xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.